Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, bí chế thịt vịt nướng, mời nhấm nháp canh, 3, cầu phiếu phiếu oa, bộ phương bí chế thịt vịt nướng, hoàn thành, bộ phương nhàn nhạt lời nói vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi tụ tập đến trên người hắn. Thanh Hoa từ bàn bên trong, bày biện một cái cự đại, nướng tông màu nâu thịt vịt nướng, tông màu nâu trong mang theo một chút vàng rực, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, thịt vịt nướng thân thể tản ra điểm điểm quang hoa, phảng phất giống như là hoàng kim đổ bê tông giống như, hấp dẫn người ánh mắt, thơm nức tư vị từ này thịt vịt nướng chi tản ra, quanh quẩn tại tất cả mọi người hơi thở ở giữa. Để bọn hắn đôi mắt đều là không khỏi sáng lên. Địch thái giới chủ nhìn lấy cái này thịt vịt nướng, không khỏi khẽ di một tiếng. Đó là kinh ngạc, không nghĩ tới thất thải bổ thiên vịt thế mà bị làm thành bộ dáng như vậy. Vịt thất thải đâu? Dạng này chẳng phải là đánh mất thất thải bổ thiên vịt trọng yếu nhất một điểm tư vị a? Người trẻ tuổi, người món ăn này không được a? Địch thái giới chủ đỉnh lấy bạo tạc đầu, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía bộ phương. Bộ phương hơi sững sờ. Đầu ngươi chuyện gì xảy ra? Bộ phương nghi hoặc hỏi. Cái này địch thái giới chủ trước đó rõ ràng là mái tóc màu vàng óng. Mà lại đầu cũng sẽ không bốc khói. Nếu như không phải ra hỏa này xích quả lấy thân thể. Bộ phương thật đúng là không chừng nhận lầm người. Đây là nghệ thuật bạo tạc đầu. Nghệ thuật hiểu không? Địch thái giới chủ trịnh trọng kỳ sự nói ra, người chung quanh nhất thời giật nhẹ khóe miệng, nghệ thuật em gái ngươi, rõ ràng là muốn trộm xem người ta nhà bếp, kết quả bị sấm sét màu tím cho trừng phạt. Địch thái giới chủ kỳ thực cũng là có chút kinh nghi bất định. Tử cực thần lôi, bữa ăn này quán tại sao có thể có loại tầng thứ này lôi đình? Xem như một vị đầu bếp, đối với lôi đình mẫn cảm trình độ là không bình thường cao. Bởi vì mỗi một đạo tiên đồ ăn sinh ra, đều cùng lôi đình có quan hệ. Tiên trù giới thiên đạo hội hạ xuống lôi phạt, nấu nướng người chỉ có chống cự hạ lôi kiếp, phương có thể làm cho món ăn thành hình, ẩn chứa chánh thức đại đạo hàm ý. Tuy nhiên tiên trù giới rất nhiều đầu bếp phát minh tị lôi trận pháp, nhưng là cái gọi là tị lôi trận pháp, chỉ có thể đối với một số hạ đẳng lôi kiếp có hiệu quả. Chánh thức tiên đồ ăn lôi phạt là cần đầu bếp chính mình qua khiêng. Đương nhiên, cái này cái gọi là khiêng, có thể là đầu bếp dùng thân thể khiêng, cũng có thể là đầu bếp dùng địa tiên khôi qua khiêng, cũng có thể dùng tiên cụ các loại thủ đoạn khác qua khiêng. Chỉ cần là đầu bếp chính mình chống được, mới có thể để tiên đồ ăn thu hoạch được càng nhiều đại đạo hàm ý. Mà theo tiên món ăn cấp càng ngày càng cao, tiên trù giới thiên đạo chỗ hạ xuống lôi kiếp cũng lại không ngừng mạnh lên. Nhưng là, tử cực thần lôi loại trình độ này lôi phạt, có chút quá phận đi. Không phải liền là muốn nhìn liếc một chút quán ăn a? Đây chính là ngươi nấu nướng thức ăn ngon phẩm a? Thức ăn này phẩm thật có thể áp chế tiểu u thể nội nguyên rùa. Còn không có đợi địch thái giới chủ nói cái gì. U cơ nhìn chăm chú lên bộ phương ánh mắt chính là bắn ra quang hoa. Nói, bộ phương không sợ hãi chút nào đối mặt. Gật gật đầu, hắn đối với mình món ăn rất có lòng tin. Không có khả năng, nhà đầu kia trên thân nguyền rùa ta thử qua. Liền xem như ta thân thủ nấu nướng món ăn. Đều không có tác dụng quá lớn. Coi như có thể áp chế. Cũng áp chế không bao lâu. Địch thái giới chủ một tay chống đỡ cái cằm. Vừa nói, ngươi là muốn dùng món ăn trong cường đại tinh khí tới áp chế a? Không sai, nhà đầu kia nguyền rủa dùng nồng đậm tinh khí món ăn xác thực có thể áp chế. Nhưng là giới chủ thử qua, không làm được, địch thái giới chủ nói ra. Đặc biệt là, ngươi món ăn này trong tinh khí yếu như vậy. Nếu như là dùng 7-8 phẩm tiên đồ ăn tinh khí này còn tạm được. Bộ phương hơi sững sờ. Làm sao có thể, trước đó dùng long huyết mễ cơm đều có thể áp chế. Vì cái gì địch thái giới chủ nói cần dùng 7-8 phẩm tiên đồ ăn mới được đâu? Ở trong đó không phải là có hiểu lầm gì đó đi. Thật là như thế này à? U Cơ đôi mắt co rụt lại, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Địch thái giới chủ mặc dù là cái đồ biến thái, nhưng là xem như tiên chủ giới mạnh nhất đầu bếp, cao cấp lân chủ, vậy tuyệt đối không thể lại phán đoán sai lầm. Chẳng lẽ bộ phương nói đều là đang lừa gạt nàng? Dĩ nhiên không phải, ngươi tin hắn? Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, U Cơ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bộ phương vượt qua U Cơ, ánh mắt rơi vào tiểu U trên thân, giật nhẹ khóe miệng, tiểu U, người nói, người tin người nào? Đương nhiên là ngươi. Tiểu U sắc mặt thanh lãnh, chân thành nói, đối với cái này, U Cơ sắc mặt mới là thư giãn lời, hy vọng như thế đi. Địch thái giới chủ ở một bên lệ rơi đầy mặt. Vấn đề này rất lợi hại công bình a. Tại sao phải kéo lên ta? Đừng nói có hay không. Nhanh lên dùng bữa a. Kim giác ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm, trong bụng đã sớm phát ra như lôi đình tiếng vang. Chờ chút, độ cái lôi kiếp trước. Bộ phương nói. Ông, tiểu bạch thân hình từ trong nhà hàng phi tốc thoát ra. Trong nháy mắt chính là hướng phía bên ngoài lôi đình đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lôi long gào thét xuống, tiểu bạch cơ giới đôi mắt lóe lên, về sau chiến thần côn chính là xách ra, hướng phía lôi long chính là đập tới, oanh, đáng sợ nổ tung tại toàn bộ tiên thành vang vọng, về sau tiểu bạch trên thân thể chính là quấn quanh đầy lôi đình. Lôi đình vào bụng, không ngừng bị hấp thu thôn phệ, ầm ầm, mọi người ở đây coi là lôi phạt phải kết thúc thời điểm. Tiếng thứ hai lôi hưởng lại lần nữa phát ra. Mọi người ngẩn ngơ, thật không thể tin nhìn ra phía ngoài lôi kiếp. Lại là một đạo càng to lớn hơn lôi đình từ này mây đen bên trong. Dữ tợn đập xuống, ta cứ nói đi, cái này mây đen xem xét sẽ bất phàm. Lần này lôi kiếp tự nhiên cũng không tầm thường. Công thâu bạch quang sờ lấy chính mình rear map, vừa cười vừa nói, đây chẳng lẽ là nhị trọng lôi kiếp. Xem ra món ăn này chất lượng rất không tệ a. Chấm ngoặc kép, Mục Dương thành chủ cũng là sờ sờ cằm. Nhị trọng lôi kiếp, không thể nào. Chỉ là nhất phẩm tiên chủ có thể nấu nướng ra dẫn động nhị trọng lôi kiếp món ăn a. Công thâu ban nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, ngươi sai. Dẫn động mấy tầng lôi kiếp cùng mấy cái phẩm tiên chủ là không có quan hệ. Mấy tầng lôi kiếp đại biểu là một món ăn tinh xảo cùng hoàn mỹ trình độ. Bình thường một đạo lôi kiếp đại biểu ngươi hoàn thành món ăn. Hai trọng lôi kiếp thì là đại biểu món ăn tinh xảo không thiếu hụt. Tam trọng lôi kiếp làm theo liền mang ý nghĩa hoàn mỹ. Tam trọng lôi kiếp phía trên còn có tứ trọng, ngũ trọng. Đương nhiên, loại trình độ kia, cơ rất ít xuất hiện. Địch thái giới chủ lười biếng nhìn một chút công thâu ban. Thản nhiên nói, xem ra đạo này thất thải bổ thiên vịt nấu nướng. Khả năng thực biết nhượng hắn có chút ngoài ý muốn a. Xuất hiện đạo thứ hai lôi kiếp, tiểu bạch cũng là hơi sững sờ. Bất quá không có quá nhiều ngốc trệ, huy động chiến thần côn chính là xông đi lên. Một trận oanh minh, lôi quang lấp lóe về sau, tiểu bạch toàn thân đều là chớp động lôi hồ rơi xuống. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe đường cong nhanh chóng, nói rõ cái này một tia chớp không sai biệt lắm đã là hắn cực hạn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, tất cả mọi người là ánh mắt co rụt lại, thật không thể tin nhìn về phía vậy bên ngoài. Cái gì? Lại là một tiếng lôi hưởng. Cái này tình huống như thế nào? Một đạo tiên đồ ăn dẫn động tam trọng lôi kiếp, nghiêu bức như vậy a? Hoàn mỹ tiên đồ ăn, làm sao lại xuất hiện loại tầng thứ này món ăn? Ngoặc kép. Lôi kiếp xuất hiện cũng là dẫn tới bên trong tòa tiên thành lời tiên chủ kinh hãi vô cùng. Khi tam trọng lôi kiếp xuất hiện, càng là làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận rùng mình. Địch thái giới chủ cũng hơi hơi đứng người lên. Tam trọng lôi kiếp, chậc chậc chậc, không hổ là bị giới chủ nhìn chúng nam nhân. Công thâu bạch quang cùng Mục Dương thành chủ đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn một chút bộ phương. Sau một khắc, Mục Dương thành chủ trong đôi mắt bắn ra vô cùng tinh mang. Bực này thiên phú, bực này mức độ, nếu là tham gia tiên chủ giới thanh niên tiên chủ giải đấu lớn, chúng ta tiên chủ giới đệ nhất tầng, năm nay tuyệt đối có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu a. Mục Dương Thành chủ nhìn lấy Bộ Phương, tựa như là đang nhìn một khối bảo bối. Bất quá, rất nhanh, bọn họ ánh mắt đều là sững sờ. Bởi vì Bộ Phương cau mày một cái, nhìn về phía nơi xa Tiểu Bạch, phát hiện Tiểu Bạch đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Hiển nhiên, muốn hắn ngăn cản được tam trọng lôi đình, vẫn còn có chút khó khăn. Các ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Bộ Phương nói ra. A, tất cả mọi người sững sờ. Cái này bếp nhỏ tử muốn làm cái gì? Địch thái giới chủ bọn người là ngơ ngác. Chỉ gặp, Bộ Phương đi ra quán ăn, trực tiếp đi vào Tiểu Bạch bên người. Hắn vươn tay, vỗ vỗ Tiểu Bạch bóng loáng đầu, nhượng Tiểu Bạch trước quay về trong nhà hàng. Về sau, chắp lấy tay, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không đệ tam trọng lôi kiếp. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Bộ lão bản dự định chính mình tự mình cản dưới thứ ba trọng lôi kiếp. Điên a, tam trọng lôi kiếp, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Bộ Phương nơi nào có thực lực có thể ngăn cản được bực này lôi kiếp. Hắn địa tiên khôi đều không chịu nổi. Bộ lão bản thế mà lựa chọn chính mình tự mình xuất thủ. Ngoặc kép, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thật không thể tin, quán ăn chung quanh, có thật nhiều người cũng là nghe hỏi chạy đến. Thấy cảnh này, đều là lộ ra thật không thể tin. Cùng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Bộ Phương nếu là không có ngăn trở lôi đình, đây chính là sẽ bị đệ tam trọng lôi đình cho chém thành than cốc. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, lam sắc lôi đình từ thiên khung trên cao buông xuống, uyển như một thanh muốn xuyên thủng thế giới tiên kiếm. Bộ Phương chắp lấy tay, ngẩng đầu, sợi tóc tại dưới áp lực không ngừng tung bay. Oanh, nhưng mà, tại lôi đình tới gần Bộ Phương thân thể một tấc phạm vi thời điểm, Bộ Phương trên thân tước vũ bào nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Sau lưng cũng là có xích hồng sắc hỏa vũ mở rộng ra tới. Một tiếng to rõ tức gáy, lôi quang rực sáng, nhượng tất cả mọi người là nhịn không được nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, mọi người chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên. Bộ Phương thân mang đỏ trắng giao nhau tước vũ bào, chắp lấy tay, lông tóc không tổn hao gì đi về tới. Tiếp đó, liền nhấm nháp một chút, Bộ Phương bí chế thịt vịt nướng đi. Bộ Phương từ tốn nói, tất cả mọi người là hoảng hốt không thôi. Chờ Bộ Phương lấy ra kim sắc long cốt thái đao chuẩn bị mở ra thịt vịt nướng thời điểm, mới là lấy lại tinh thần. Địch thái giới chủ nhìn chằm chằm Bộ Phương trên thân tước vũ bào. Đôi mắt tinh sáng vô cùng. Cái này áo choàng lại là tiên cụ, mà lại, rất bất phàm tiên cụ. Đáng tiếc giới chủ không quá ưa thích mặc quần áo, nếu không liền muốn mượn tới thử một lần. Địch thái giới chủ thầm nghĩ đến. Răng rắc, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Lòng cốt thái đao nhất thời khắp nhập này thịt vịt nướng ổ bụng bên trong. Hả? Mọi người sững sờ. Rầm rầm, từ ổ bụng chỗ, có màu ngà sữa nước canh thẩm thấu ra. Nồng đậm mùi thơm nhất thời phóng lên tận trời. Một vệt kim quang. Hai đạo kim quang, ba đạo kim quang, tại Bộ Phương đem thái đao quất ra về sau, thịt vịt nướng ổ bụng trong bắn ra hào quang óng ánh, chướng mắt mà chói mắt, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, biết phát sáng món ăn, quả nhiên lại là bộ lão bản nhất quán phong cách a. Trước mỗi người múc một bát nồng canh đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, sau một khắc, lấy ra mỗi người thanh hoa từ bát. Múc một chén canh, đây là thịt vịt nướng trong nồng canh, bên trong xen lẫn lời chân quý linh dược, những linh dược này sắc thái lộng lẫy, hiện ra hạt tròn hình, sền sệt nước canh bao vây lấy những này nguyên liệu nấu ăn chảy xuôi mà ra. Vị đạo cực hạn thơm nức, nóng hôi hổi, sắc thái lộng lẫy, cái này một chén canh, liền để cho mọi người hơi hơi giật mình, đơn độc múc một muỗng canh. Bộ Phương đem cái này nước canh đổ vào chuẩn bị kỹ càng tương ớt bên trong. Ớt chỉ thiên, Bộ Phương chỉ lấy không đến một phần tư muỗng, đổ vào nước canh về sau. Bắt đầu quấy, Bộ Phương nếu không phải vị cay, mà chính là ớt chỉ thiên loại kia thâm uyên tư vị. Rất nhanh, nước canh cùng ớt chỉ thiên tại Bộ Phương quấy dưới, hóa thành một cỗ hồng sắc nước tương. Bộ Phương nhìn mọi người liếc một chút. về sau vươn tay, bành một tiếng, đập vào trên bàn cơm. Nhất thời, này Thanh Hoa từ trong mâm thịt vịt nướng nhảy lên một cái. Bộ Phương hít một hơi thật sâu, lòng cốt thái đao vào tay, thái đao trong tay xoay tròn, đùa nghịch qua một cái đao hoa về sau. Bộ Phương ánh mắt ngưng thực, nhất đao, giống như thiên ngoại tới. Đao công, chảm tiên thức, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, bị một đao kia cho kinh diễm ở. Nhất đao kết thúc, ánh mắt mọi người hoảng hốt, chính là phát hiện này thịt vịt nướng ra thịt lại là bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Bày đặt tại trong mâm, Bộ Phương thu hồi thái đao, hai tay vịn bàn ăn xoay, thân thể hơi hơi trước cúi, trên khóe miệng chọn, nói, mời nhấm nháp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.